Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576, 18. Có thể vào nồi rồi. Một bên khác, Long Hoài thị nào đó cư xá. Tắm rửa Tần Phi, vậy là một người nằm ở trên giường. Nay ngày tại hai cái mới xây quán ba công trình vừa đi vừa về chạy. Tần Phi mệt mỏi liên xung huyết khí lực cũng không có. Nhưng là liền xem như dạng này, Tần Phi một nằm ở trên giường, não hải liền lập tức liền xuất hiện tàu ban trắng toát khuôn mặt, tròn trịa sung mãn dáng người, tưởng niệm chẳng khác nào thủy triều lan tràn. Tần Phi nhịn không được, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, bấm tàu ban dãy số. Thật xin lỗi, người chỗ gọi mã số là không hào, mời kiểm chứng sau lại phát. Như thế nào là không hào? Không có khả năng a. Tần Phi lại bấm một lần. Thật xin lỗi, người chỗ gọi mã số là không hào, mời kiểm chứng sau lại phát. Tần Phi tay một trận cứng ngắc, đầu trong nháy mắt trống không, hô hấp có chút khó khăn. Vì cái gì dạng này? Tào ban vì cái gì đổi điện thoại? Điều này xử lý, cái này duy nhất liên hệ, vậy nếu không có sao? Trước kia mặc dù là dị địa, tối thiểu còn có điện thoại video, một giải nỗi khổ tương tư, hiện tại không còn có cái gì nữa. Đằng sau thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tần Phi rốt cục xuất ra dưới giường Thiện Lương Cô Em Vợ cùng Nông Thôn Quả Phụ hai quyển thần thư. Lần trước Tào Ảnh đến ở, mình liền ẩn nấp rồi. Không nghĩ tới, nay ngày lại thấy ánh mặt trời. Không thể không nói, sách này đối Tần Phi hiện tại rất có ích lợi. Lập tức liền hấp dẫn tiến vào, quên đi thống khổ, chậm rãi liền ngủ mất. Thời gian lại qua 2 tuần, hai quán rượu đều chủ bị không sai biệt lắm, bất quá còn kém một vài thủ tục muốn làm. Vậy không nóng nảy, Tần Phi liền theo Hồ Ca Thuận phong xe, đương nhiên còn có biểu tỷ, cùng nhau về nhà qua Tết. Rất nhanh liền đến 30 Tết, toàn gia đoàn tụ. Đại muội Tần Hiểu Nhạn đầu năm nay 3, trước mấy thiên tài bổ xong khóa về đến nhà đến. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, nàng cũng phải hỏi nhị ca rất nhiều liên quan tới học tập vấn đề. Tần Phi cũng nhất nhất vì đó đáp lại. Nhưng là Tần Phi từ nàng hỏi vấn đề bên trong, đã đoán ra nàng trình độ, cơ vốn cũng là hoàn mỹ kế thừa truyền thống dòng họ nữ tử Mỹ Đức. Liền là không tài, vượt xa bình thường phát huy lời nói. Có thể bên trên một cái bình thường cao trung cũng không tệ rồi. Tiểu muội Tần Hiểu Yến ngược lại là thật ưu tú. Ưu tú cùng kiếm về giống như, thi cuối kỳ thi cái trong lớp 3 vị trí đầu. Nàng lúc đầu dự định tại mình nhị ca trước mặt khoe khoang một phen, nhưng là còn không có về đến nhà liền nghe phụ thân Tần Đại Phú nói mình nhị ca lại thi một cái toàn cấp thứ nhất, liền giữ im lặng. Đại ca Tần Hải vậy mang theo sắp thành lão bà về ăn Tết. Tại sao là chuẩn? Bởi vì từ khi đại ca tại giúp mình hạ mua phòng, cô bạn gái này vậy trung thực, hai người cũng liền vượt qua tính phúc thời gian. Cái này tính vừa đến, trước tháng nghe nói chuẩn đại tẩu liền miệng sùi bọt mép, đi bệnh viện một kiểm tra. Ta đi, có, hai nhà thương lượng, qua hết năm, kết hôn chuẩn bị đẩy lên nhật trình. Nơi này Tần Phi còn hỏi thăm một chút, nguyên lai cái này chuẩn đại tẩu vẫn là đại ca xưởng chủ nhiệm, cũng chính là nhỏ tiểu lãnh đạo. Cái này bình thường chất phác trung thực đen đủi đại ca Tần Hải, vậy mà cũng có thể cua được mình lãnh đạo. Điểm này Tần Phi cũng là không nghĩ tới. Xem ra chính mình nhà mặc dù nghèo khó thất vọng, nhưng là nam tử mị lực phương diện, vẫn là ép không được. Ba cái thúc thúc cũng đều hoàn toàn như trước đây. Sáng sớm liền mang nhà mang người đi tới Tần Phi trong nhà. Bọn hắn chuyến này chỉ có một cái mắt, liền là khoe của. Đương nhiên còn có liền là ăn trực, bởi vì bọn hắn lười nhác nấu cơm. Còn có chính là mình phụ thân nấu cơm đó là ăn ngon thật. Mấy cái tiểu bất điểm, vừa đến liền cãi lộn không ngừng. Tần Phi muốn tại gian phòng ngủ thêm một lát đều không được. Mấy cái nho nhỏ đường đệ đường muội, đoán chừng đang chơi cái gì chơi trốn tìm trò chơi. Ê a quỷ kêu xông tới, lại lao ra, căn bản vốn không dã rời. Đầu đều muốn nổ, Tần Phi đổi quần áo xuống lầu, thấy được ba vị thúc thúc trong nhà mình đi thăm. Đại thúc sờ lấy gỗ lim ra sản chật chật tán thưởng. Nhị thúc nhìn xem 13 bộ xi men máy rửa bát, sinh lòng hâm mộ. Tam thúc mở ra 4 phiến đại môn tủ lạnh, sợ hãi thán phục liên tục. Ba người thực sự có chút kinh ngạc. Ngắn ngủi 1 năm, vì a nhà mình nhà đại ca đầy đủ bộ rực rỡ hẳn lên nữa nha. Cái này so trong nhà mình còn muốn xa hoa. Cái này mẹ nó không có khả năng a. Phú ca, năm nay cây vải chuối tiêu thu hoạch không tệ lắm. Nhị thúc trước tiên mở miệng. Bình thường, bão nước nhiều, hoa màu cũng không tốt liệt. Phụ thân Tần Đại Phú đang tại giết gà. Một tay bắt gà đầu, một tay cầm đại đao. Gà trống lớn nhìn thấy sắc bén đại đao, phảng phất đã đoán được một sẽ tự mình bi thảm vận mệnh. Liều mạng vuốt mình đại cánh, đồng thời ha ha ha kêu to. Bi thảm không thôi, phụ thân không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ. Giơ tay chém xuống, biu, một đạo máu phun ra ngoài, trực tiếp bắn tung tóe đến phụ thân quần trên đùi. Màu đỏ dấu vết nhìn thấy mà giật mình, không ngừng giãy giụa gà trống lớn, chậm rãi bất lực, dần dần lắng lại. Phú ca, những này gia sản đều là mới a, với lại cái này gỗ lim đều là hàng thượng đẳng a. Năm nay phát tài mà. Đại thúc vẫn rất có ánh mắt, yêu thích không buông tay. Đây đều là tiểu phi từ Long Hoài để cho người ta mang về. Còn có những cái kia đồ điện gia dụng, cũng đều là tiểu phi mua. Phụ thân mỉm cười nói. Tiểu phi, cái này máy rửa bát cũng đều là ngươi mua. Ngươi nhanh như vậy liền cái kia kiếm tiền a. Tam thúc lúc này thật không thể tin được. Cái này không mới cấp 2 mà. Không theo trong nhà cầm coi như cảm ơn trời đất. Cái này lại còn có thể mang về nhà. Đây đều là ta Long Hoài một người bạn trong nhà. Nhà hắn vừa vặn đổi phòng ở mới. Những gia cụ này hắn nói cùng hắn nhà mới phong cách không đáp. Cho nên cũng không muốn rồi. Ta vừa vặn cho con của hắn làm gia giáo. Liền giá thấp mua trở về. Chấp nhận dùng thôi. Tần Phi cho cha mẹ mình cũng đều nói như thế. Nay ngày cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Bất quá cha mẹ mình cả một đời sinh hoạt tại trên núi, chưa thấy qua cái gì việc đời. Cũng không biết đây đều là hàng thượng đẳng. Một bộ này cắt phát, tóc, đều có gần 1 vạn khối. Cái khác cũng không cần nói. Nhưng là mấy vị này thúc thúc không giống nhau. Một cái liền phát hiện mánh khóe. Nhìn Tần Phi ánh mắt vậy bắt đầu không đồng dạng. Mắc như vậy đồ vật, nói không cần là không cần. Tiểu Phi, những bằng hữu này của ngươi rất có tiền a. Tam thúc đi tới hỏi. Ân là rất có tiền. Trong nhà khai thác mỏ loại kia. Tần Phi hiện tại chỉ có thể thêu dệt vô cớ. Ha ha, Tiểu Phi, dạng này bằng hữu nhất định phải hảo hảo nịnh bợ a. Về sau có cơ hội, để hắn chiếu cố. So ngươi đi học cho giỏi mạnh hơn nhiều. Đại thúc vậy tới nịnh nọt nói. Vậy ta cũng không dám gật bừa. Ta vẫn cảm thấy đọc sách mới là đường ra duy nhất. Tần Phi không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đối, Tiểu Phi, nhị thúc vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Lần này nghe nói cuối kỳ bắt đầu lại là cả lớp thứ nhất. Nhị thúc là cái lão sư. Tự nhiên là biết tri thức mới là cải biến vận mệnh đường tắt duy nhất. Ha ha, đa tạ nhị thúc yêu ái. Một mực xem trọng ta. Mới là lạ. Tần Phi còn rõ ràng nhớ kỹ có 1 năm. Hắn ngay trước mặt mọi người nói. Tần Phi, ngươi thật sự là không còn gì khác. Đọc sách lãng phí đại mét. Gạo, tiếp tục cố gắng. Thi cái Thanh Hoa Bắc Đại trở về. Làm dạng dỡ tổ tông. Đến lúc đó thúc thúc vậy mặt mũi sáng sủa. Nhị thúc ung dung nói ra. Nhị thúc ngươi suy nghĩ nhiều ngạch. Ta không được. Tần Phi kỳ thật trong lòng là nói. Ta không thi toàn quốc Thanh Hoa Bắc Đại. Ta chỉ muốn đi Long Khôi. Tiểu Phi, đi cho mấy cái thúc thúc pha trà a. Liền cố lấy nói chuyện đúng không? Những cái kia ngươi biểu tỉ mang về nhập khẩu bánh bích quy vậy lấy ra cho đường đệ đảng muội ăn. Có chút lễ phép a, hiểu Yến. Hiểu Nhạn, vẫn chưa chịu dậy phơi quần áo cho gà ăn tiếp câu đối. Dự định ngủ đến sang năm đúng không? Một hồi ta đi lên quất các ngươi. Mẫu thân vừa về đến, liền bắt đầu ồn ào. Nàng vừa đi cắt cỏ cho Châu ăn, thuận tay hái được 1 nắm lớn rau xanh. 30 Tết bữa cơm đoàn viên, kéo lên màn mở đầu. Rất nhanh năm mới liền đến tới. Một năm rồi lại một năm. Tần Phi ngẫm lại, mình giống như tuổi mụ 18. Quen, có thể vào nồi rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.